Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 338 là chính các ngươi muốn đi. Tô Nham ông cửu mệnh vô song, thân thể mềm mại, nhìn không được run, nhìn xem cái kia trương tái nhật tuyệt mỹ dung nhan, khóe miệng không khỏi nhấc lên một tia ôn nhu cười, cường đại mộc chi khí không ngừng quán thâu tiến vào vô song trong cơ thể. Cửu mệnh miêu thân thể cường hãn, tuy nhiên nhận lấy cường hoành công kích, nhưng là như trước có yếu ớt khí tức chấn động, chỉ cần có một tia tánh mạng cơ hội, Tô Nham tựu sẽ không buông tha cho. 78XS, tiểu nham tử, ngươi không cần quá lo lắng, nàng có chính cái mạng, không chết được. Thiên Lệ truyền âm an ủi, có ta ở đây, một cái mạng cũng không thể mất đi. Tô Nham thản nhiên nói, cửu mệnh miêu mặc dù có chính cái mạng, nhưng là mỗi một cái mạng hao tổn, đều là tổn thất thật lớn, hơn nữa nghiêm trọng ảnh hưởng tu hành, cửu mệnh vô song nếu là tiêu hao một cái mạng, khi tỉnh lại, tu vi có thể sẽ xuống đến nguyên vũ cảnh. Lúc này Tô Nham tuyệt không cho phép đấy. Thanh Long nhận một quyết lột xác về sau, mộc chi khí có được cường đại khôi phục năng lực, có thể so với linh đan diệu dược. Tô Nham không để ý tới mình thương thế, đem sở hữu tất cả mộc chi khí liên tục không ngừng quán thâu đến cửu mệnh vô song trong cơ thể. Rất tốt, đã các ngươi muốn xuất đầu, vậy thì cùng một chỗ giết. Tần Phóng Thiên cười lạnh, khí thế cường đại, phất tay muốn đập tới. Đồng thời Ưng Chiến tộc cùng Minh Lan tộc chuẩn vương giả cũng cười lạnh ra tay. Cửu mệnh gia tộc huyết mạch thuần chánh nhất công chúa ở chỗ này, nếu là có thể đủ thừa dịp loạn đánh chết, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua lấy cái đại cơ hội tốt, dừng tay. Rồi đột nhiên, một tiếng quát chói tai lăng không vang lên, nhanh tận lực bồi tiếp cường hoành uy áp từ trên trời giáng xuống, vương giả uy áp, cái này cổ cường đại uy áp áp tất cả mọi người thở không được đi, đây là tuyệt đại vương giả uy áp. Chỉ nghe vù vù tiếng xé gió, hai đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở phía trên. Lúc này hai cái vương giả, hai người đều ăn mặc huyền hóa môn quần áo và trang sức, hắn một người trong, khí tức cường hoành, lại để cho người nhìn không được cúng bái, hắn xem 30-40 tuổi bộ dáng, mặc chữ quốc, cực kỳ anh tuấn, trên người mang theo không giận tự uy khí thế, mặt khác một vị, nhưng lại một cái lão giả, râu tóc bạc trắng, phiêu nhiên như tiên. Huyền hóa môn vương giả xuất hiện. Có người nói, chiến trường lập tức yên tĩnh lại, tuyệt đại vương giả xuất hiện. Ai dám lỗ mãng, xúc phạm vương giả uy nghiêm, đó là phạm vào tối kỵ, trực tiếp giết cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Huyền hóa môn Lâm Khiếu một nhảy dựng lên, đi vào trung niên nhân kia bên người, cung kính thi cái lễ, bái kiến đại trưởng lão. Vị này đúng là huyền hóa môn đại trưởng lão Đoạn Đạo Huyền, thiên vũ cảnh cửu trọng thiên tuyệt thế vương giả, tại huyền hóa môn ở bên trong, dưới một người, trên vạn người. Đoạn Đạo Huyền khoát tay chặn lại, Lâm Khiếu thối lui đến một bên. Hai vị vương giả nhìn tàn phá không chịu nổi chiến trường, cùng với đầm đặc huyết tinh chi khí, còn có cái kia phiêu đảng huyết vụ, lông mày không khỏi nhăn. Tô Nham, theo ta hồi huyền hóa môn. Đoạn Đạo Huyền nhàn nhạt nói một câu, nói đùa gì vậy, hắn đã giết nhiều người như vậy, cứ như vậy mang đi. Tần Phóng Thiên mở miệng nói. Ân. Đoạn Đạo Huyền trừng mắt liếc Tần Phóng Thiên, Tần Phóng Thiên lập tức cảm thấy phát ra từ nội tâm rét lạnh, cũng không dám nữa nói chuyện. Đối mặt cường giả như vậy, chính mình liền cơ hội nói chuyện đều là không có. Đúng lúc này, lại là từng đạo cường hoành thân ảnh xuất hiện ở chỗ này, từng cái trên người đều tản ra đầm đặc vương giả khí tức, trong đó vài đạo, không kém gì, chút nào Đoạn Đạo Huyền, những này vương giả chia làm bất đồng trận doanh đứng thẳng. Đoạn Đạo Huyền, tiểu tử kia giết nhiều người như vậy, ngươi đi lên muốn mang đi, hỏi trước hỏi bổn vương có đáp ứng hay không. Động Thiên Phủ đại trưởng lão Tiếu Diệu Thiên vẻ mặt vẻ giận dữ. Lúc này đây, hắn Động Thiên Phủ đủ có mấy trăm người đã bị chết ở tại Tô Nham trong tay, lẽ nào lại như vậy, quả thực lẽ nào lại như vậy, không nói gì vậy mà chết rồi, chết tiệt tiểu tử, lão phu muốn sống chà xác hắn. Lệnh gia cao thủ cũng xuất hiện, một cường đại vương giả giận dữ, Đoạn Đạo Huyền, ngươi dùng vi chúng ta không biết ngươi có chủ ý gì, Tô Nham tiểu nhi trên người có cửu âm tuyệt địa bí mật, ngươi bây giờ đi ra bảo vệ hắn, còn không phải là vì cửu âm tuyệt địa. Dùng vi an cái gì hảo tâm ư? Thiên Ma Tông một cường thế ma vương mở miệng nói. Tất cả mọi người động dung rồi, thật không ngờ lần này đại chiến vậy mà dẫn xuất nhiều như vậy vương giả cao thủ xuất hiện, mỗi người kinh hãi, tiểu nham tử, làm sao bây giờ, sự tình chỉ sợ không cách nào thiện rồi. Chu Hạo nhíu mày hỏi. Không sao, bọn hắn sẽ không giết ta. Tô Nham nhàn nhạt nói ra, khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh. Huyền hóa môn đại trưởng lão xuất đầu bảo vệ chính mình, còn không phải là vì cửu âm tuyệt địa bí mật, hôm nay thân phận của mình bị bạo lộ, huyền hóa môn là không thể trở về, chẳng qua hiện nay nhiều như vậy vương giả xuất hiện, cửu âm tuyệt địa bí mật ngược lại là trở thành hắn thẻ đánh bạc hư. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Đoạn Đạo Huyền hừ lạnh một tiếng, cục diện phát sanh biến hóa, hắn muốn đem Tô Nham trực tiếp mang đi, rõ ràng không có khả năng, làm sao bây giờ, buộc hắn nói ra cửu âm tuyệt địa bí mật, sau đó giết, hắn đã giết nhiều người như vậy, phải chết. Lăng Tiêu các tuyệt đại vương giả lạnh lùng nói ra, chẳng những Tô Nham phải chết, hắn những này đồng lõa đều phải chết. Mà âm giáo vương giả âm dày đặc nói, Tô Nham, ngươi đi ra. Đoạn Đạo Huyền đối với Tô Nham hô. Tô Nham phất tay đem thái cực đồ đánh ra, đem cửu mệnh vô song nhẹ nhàng đặt ở thái cực đồ phía trên, đón lấy run rẩy đi ra, hắn đi vào ở trung tâm, đối với Đoạn Đạo Huyền thi cái lễ, đem ngươi cửu âm tuyệt địa bí mật nói ra, ta bảo vệ ngươi một mạng, ta Đoạn Đạo Huyền nói được thì làm được. Đoạn Đạo Huyền mở miệng nói ra, hắn cũng biết, cửu âm tuyệt địa bí mật đang mang trọng đại, huyền hóa môn muốn một mình đạt được, rõ ràng không có khả năng, cửu âm tuyệt địa bên trong thái quá mức nguy hiểm, ta khích lệ các ngươi hay vẫn là không biết tốt. Tô Nham mở miệng nói ra, hắn lời này nói ngược lại là lời nói thật, tiểu tử, ngươi nói lời vô dụng làm gì, ngươi là như thế nào từ trong đó đi tới, cửu âm tuyệt địa trong đến cùng có cái gì, nhanh chóng nói ra, miễn cho thụ gia thịt nỗi khổ. Thiên Ma Tông Ma Vương quát lên, không dối gạt các ngươi nói, trừ ta ra, không ai có thể theo tuyệt địa trong đi tới. Tô Nham thản nhiên nói, thiểu đùa nghịch thủ đoạn, đã ngươi nói như thế, cái kia ngươi mang chúng ta đi vào. Lăng Tiêu các vương giả nói, ta nói rồi, tuyệt địa trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, các ngươi đi vào, nhất định phải chết ở bên trong. Tô Nham lần nữa nhắc nhở, ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều, ta xem là ngươi ở bên trong đã nhận được cực lớn chỗ tốt, cố ý nói như vậy. Có người hét lớn, các ngươi thật sự muốn vào đi. Tô Nham hỏi, hắn cúi đầu, không có người chứng kiến khóe miệng của hắn nhấc lên một tia cười lạnh, người này lại đang công tác chuẩn bị cái gì âm mưu rồi, cửu âm tuyệt địa quan hệ trọng đại, tự nhiên muốn tiến vào. Đoạn Đạo Huyền cũng nói, ta có thể mang các ngươi tiến vào, nhưng là ta có điều kiện. Tô Nham nói ra, tiểu tử, ngươi không có cò kè mặt cả tư cách, tin hay không lão phu thi triển siêu hồn, đem thần trí của ngươi rút sạch sẽ. Mà âm giáo ma vương âm dày đặc nói ra, ngươi có thể thử xem, ta liều mạng tự bạo thức hải cũng sẽ không khiến ngươi thực hiện được. Tô Nham không chút nào nhường cho, lạnh lùng nói, đồng thời, âm thầm không ngừng vận chuyển mộc chi khí chữa thương, nói đi, ngươi muốn điều kiện gì? Đoạn Đạo Huyền nói ra, rất nhiều những thế lực lớn khác vương giả khí dựng râu trừng mắt, người một nhà bị giết nhiều như vậy, hiện tại còn phải ở chỗ này tới đàm điều kiện, thứ nhất, để cho chạy bằng hữu của ta, thứ hai, ta muốn chữa thương về sau mới có thể mang các ngươi đi. Tô Nham mở miệng nói ra, tốt, chúng ta đáp ứng ngươi, cho ngươi 3 ngày thời gian, ngay ở chỗ này chữa thương, chúng ta hội chờ ngươi. Động Thiên Phủ tuyệt đại vương giả mở miệng nói ra. Tô Nham cười nhạt một tiếng, đi vào vô song bên người, thấp hạ thân, tiếp tục vì hắn chuyển vận mộc chi khí, hơn nữa âm thầm đem sinh mệnh nguyên tuyền chuyển vô song trong cơ thể để cho ta mang đi nàng. Cửu mệnh tàn kiếm chẳng biết lúc nào đi vào Tô Nham bên người, mở miệng nói ra, lăng. Tô Nham xem đều không có liếc hắn một cái, lệ quát một tiếng, ngươi nói cái gì? Cửu mệnh tàn kiếm giận dữ, khí thế chấn động, sát khí trùng thiên, lăng. Tô Nham lần nữa quát lạnh, không chút nào cho cửu mệnh tàn kiếm mặt mũi, cửu mệnh tàn kiếm vẻ mặt tái nhợt, bất quá hắn lại không có dám ra tay, nhiều như vậy vương giả lúc này, hắn không dám ra tay, Tô Nham, ta cửu mệnh tàn kiếm thề, sớm muộn gì chém giết ngươi. Cửu mệnh tàn kiếm lưu lại một câu ngoan thoại, đạp không mà đi. Không có người rời đi, đều ở chỗ này chờ đợi, 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì. 3 nhật về sau, Tô Nham đứng người lên, thương thế của hắn đã khôi phục hơn phân nửa, cửu mệnh vô song khí tức trầm ổn, tuy nhiên còn không có thức tỉnh, nhưng là khoảng cách thức tỉnh cũng không xa, hắn ôm lấy vô song, đem hắn giao cho bán hạ trong tay, các ngươi xác định muốn đi cửu âm tuyệt địa. Tô Nham mở miệng lần nữa hỏi, ở đâu nhiều như vậy nói nhảm. Ma âm giáo một ma vương lệ quát một tiếng, tốt, đây là chính các ngươi muốn đi. Tô Nham thản nhiên nói, khóe miệng không khỏi nhấc lên một tia cười lạnh, lúc này đây, tự chơi một lần đại đấy.